Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1612 hơn nữa, những người mà Từ Vinh Mộc đem tới vượt xa đám thị vệ của Mộ Dung Bắc Uyên, từng người đều có dáng vẻ cao lớn, động tác nhanh nhẹn, cứng rắn không giống như thị vệ của những gia đình lớn bình thường, mà giống như những người lính liều lĩnh trên chiến trường. Nhìn thấy tiểu tư bên cạnh bị đối phương đạp một cái nằm sấp xuống, Mộ Dung Bắc Uyên vẻ mặt hoảng sợ. Hắn ta hét lớn, làm cái gì vậy? Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ tiền trang cười dữ tợn, người đâu, đưa tiền công tử cùng tiểu thiếp của hắn đi. Những người còn lại ở lại, thông báo cho gia đình của tiền công tử. Tốt nhất là các ngươi nên truyền tin nhanh, nếu không mau đem đủ tiền đến chuộc người, đừng trách ta không khách khí với tiền công tử. Đến lúc đó, hắn thiếu tay thiếu chân, thậm chí mất mạng, vậy thì thật không đáng. Vì vậy, ngay sau đó, họ liền áp giải Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan đi. Chân trước của bọn họ vừa bước đi, Thanh Đào liền đi theo sau theo dõi họ, xác nhận nơi bọn họ bị giam giữ. Vì không để cho hai người chạy trốn, rốt cuộc đối phương đã đưa bọn họ nhốt vào trong hầm giam. Trước đây lúc mới quen Từ Vinh Mục ban đầu rất tốt bụng, bây giờ rõ ràng giống như trở thành một người khác. Tiền công tử, để ngừa ngươi chạy trốn, chúng ta chỉ có thể thu xếp cho ngươi ở đây. Ngươi yên tâm, chỉ cần người trong nhà ngươi đến đây đúng lúc, ngươi có thể rời khỏi đây rất nhanh, nhưng trước đó ngươi nên yên phận chờ đợi ở đây đi. Bọn họ vừa rời đi, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên cũng khôi phục thái độ bình thường. Triệu Khương Lan kề sát vào bên tai Mộ Dung Bắc Uyên hỏi. Làm sao bây giờ, chàng nói có cách để kiểm tra, là nói cách gì? Mộ Dung Bắc Uyên nhẹ nhàng nói, nàng không chú ý đến, hôm nay nhóm người bọn họ đưa đến nhà trọ vây bắt ta, không hề giống là người hầu hay thị vệ của gia đình bình thường. Đầu tiên đám người kia đông hơn rất nhiều so với số thị vệ mà ta đưa theo, tiếp theo ta chú ý tới trong bọn họ có không ít người đều mang theo mã tấu. Mã tấu, vậy thì làm sao? Nếu như ta nhớ không lầm, tướng soái ở trong đội quân thủy Đông Nam sẽ bố trí song song hai đội quân cấm vệ ở hai bên trái phải. Bình thường bọn họ sẽ bảo vệ tướng soái ở giữa. Mà ở trong đó tả đại quân sẽ cầm mã tấu làm vũ khí, còn tất cả hữu đại quân cầm thương. Triệu Khương Lan chợt bừng tỉnh, chàng nghi ngờ, nhóm người hôm nay bắt chúng ta đi, thật ra là tả đại quân. Không phải là không có khả năng, để có bằng chứng củng cố cho suy đoán của ta, còn cần làm một chuyện khác. Chuyện gì? Mộ Dung Bắc Uyên nhìn ra bên ngoài một chút, nhỏ giọng nói. Đợi người dẫn chúng ta vào đây đến, ta nghĩ phải kiểm tra cổ tay của hắn. Bởi vì mỗi một người trong đội quân đều có cấp bậc khác nhau, hơn nữa để phân biệt nhau, tất cả binh lính đều sẽ đeo một thẻ bài trên cổ tay của mình để chứng minh thân phận, bên trên sẽ có khắc cấp bậc hoặc tên vị trí trong đội quân. Trong trường hợp bình thường, những binh lính này sẽ không bỏ thẻ bài trên cổ tay của mình ra, mà sẽ đeo ở trên tay cả ngày. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên sờ mặt một cái, rồi hít một hơi. Triệu Khương Lan đến gần xem thử. Trời ơi, mặt nạ này đã sắp rơi mất rồi, có lẽ là do dùng quá lâu, không dùng được tốt giống như trước nữa. Ngộ nhỡ thật sự rơi xuống, vậy sẽ có phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng, những người ở trong kia có từng thấy qua hình dáng của Mộ Dung Bắc Uyên. Cách chương.